Cấp tốc luân hãm, quyển 1, góc truyện audio.com. Lần đầu phỏng vấn, người đàn ông mang tính cách hoang dã để lại ấn tượng sâu sắc vào tận đáy lòng Hồng Chính Thân. Trương Thần Phong nhìn giống như một host bình thường lại có vẻ mê hoặc thần bí đặc biệt. Sự tình ngoài ý muốn phát sinh làm cho hai người bất đắc dĩ phải sắm vai tình nhân sống chung với nhau. Hồng Chính Thân cực lực che giấu bí mật thích người đồng tính. Nhưng càng là áp lực, khát vọng sâu xa bên trong càng bị dẫn dắt, mà Hồng Chính Thân mang hình tượng lãnh tĩnh cấm dục, lại gợi lên hứng thú tìm tòi nghiên cứu của Trương Thần Phong. Ngày đêm ở chung, làm cho hắn cấp bách muốn vạch trần cái mặt nạ kia. Chạm đến sự chân thật ẩn giấu dưới cùng, trong lúc mê mải truy đuổi những bí mật ẩn giấu, khiến cho lẫn nhau nổi lên vô số sóng to gió lớn nguy hiểm. Không khống chế được, chỉ còn một cách, là cách Trương.